Dị thế trọng sinh chi Mạc Nguyệt, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai Tuệ không sao chứ, thực xin lỗi, là Ngọc Bạch không tốt, không nên trách nó. Bắc Ly Nguyệt cảm thấy có chút có lỗi. Thiên Giai Tuệ làm sao có thể không tiếp lời xin lỗi, đây là nhi tử hoàng thượng sủng ái nhất a, không sao. Không có việc gì, bát hoàng tử, không cần hướng ta nói xin lỗi, ta chịu không nổi. Ngọc Bạch có chút bất mãn cọ cọ Bắc Ly Nguyệt, rõ ràng là ta làm, chủ nhân tại sao phải hướng cái nữ nhân điên kia xin lỗi. Thiên Giai Tuệ, hỗn đản, ngươi cái con mèo này dám nói ta là nữ nhân điên, ngươi muốn chết phải không? Bắc Ly Nguyệt cũng tự hồ cảm giác được Ngọc Bạch bất mãn, vội vàng đi an ủi. Ngoan a, nghe lời. Ừ, vẫn là chủ nhân đối ta tốt nhất rồi, ôm ấp của chủ nhân rất ấm áp a, vì vậy bốn người cộng thêm một con mèo lên đường. Bọn họ bốn người, cộng thêm một con mèo. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị hướng một cánh cửa phía trước tiến vào, lúc này những người trên mặt đất đứng lên, khiến cho bọn hắn cảnh giác thêm vài phần, đã quên còn có những người này rồi, thực không dễ dàng mà. Nhưng những người này tựa hồ có chút quái dị, tựa hồ không còn cuồng bạo như trước, ánh mắt cũng hồi phục lại, giống người bình thường, khiến cho mọi người cảm thấy rất kỳ quái. A, ân nhân A, là các ngươi đã cứu chúng ta A, trong đó một người thanh niên kịp phản ứng trước nhất. Bắc Ly Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, bọn họ khi nào thì cứu bọn hắn. Các ngươi tại sao ở chỗ này? Ai, kỳ thật chúng ta đều không biết mình như thế nào sẽ tới cái chỗ này đến đấy, tất cả mọi người là ngay lúc ngủ bị bắt tới đây, kỳ thật chúng ta đều là thôn dân ở đây, không nghĩ tới bị bắt tới đây, vốn là mỗi ngày làm lao công, làm không tốt sẽ bị đánh, chúng ta ở đây đã có rất nhiều người bị đánh chết, thủ đoạn rất tàn nhẫn, thê tử của ta cũng bị bọn hắn đánh chết, số khổ a, thi thể đều không cho chúng ta liếc mắt nhìn một cách, thật đáng thương cho thê tử của ta a. Nói xong người thanh niên kia liền khóc lên, khiến cho những người khác cũng đều khóc lên. Chẳng lẽ lại những phòng chứa thi thể kia đều là thân nhân của bọn họ? Bắc Ly Nguyệt bị chính ý nghĩ này làm chấn kinh, thật sự là quá tàn nhẫn, đem dân chúng bình thường chộp tới làm lao công còn đánh chết bọn họ. Trong thôn có người mất tích làm sao lại không nghe thấy những thôn dân kia nói? Xem ra trong đó tất có ẩn tình, mọi người trước đừng khóc, chúng ta trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Bắc Ly Nguyệt cảm thấy bây giờ tìm đường ra quan trọng hơn, bất quá muốn hộ tống một đống người này đi ra ngoài, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Lúc này cửa bỗng nhiên mở ra, xem ra là ra hiệu bọn hắn đi vào. Bắc Ly Nguyệt đi trước ở đằng trước, đi theo ta, chấm, bát đệ, ngươi không có võ công, cái này không ổn, vẫn là ta ở phía trước a, Bắc Ly Tê cũng không thể để cho Bắc Ly Nguyệt mạo hiểm. Bắc Ly Nguyệt biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Không có chuyện gì nữa, chỉ sợ phía trước có cơ quan a, vẫn là đi theo phía sau ta a, một khi gặp nguy hiểm ta sẽ dừng lại. Thần Dạ, Thần Khê cũng hiểu được không ổn, đứng ra khuyên bảo. Nguyệt, hay là chờ chúng ta ra tay trước đi a, ngươi cũng không thể bị thương. Thần Dạ, Thần Khê, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, nhưng là đây là mệnh lệnh. Không thể cãi lời, Bắc Ly Nguyệt cố ý đem hai chữ mệnh lệnh này nói rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Dạ, Thần Khê cũng không cách nào cự tuyệt, đành phải lui xuống, ba người nhìn nhau một cái cũng không có biện pháp, đành phải đáp ứng để cho Bắc Ly Nguyệt đi. Vừa đi đến cửa, Bắc Ly Nguyệt liền ngừng lại. Cái này, đây là, ở đây không ổn, không thể đem tính mạng ra chơi. Làm sao vậy? Yến Ngọc Hàn đi lên phía trước xem xét, chỉ nhìn thấy gạch đủ mọi màu sắc, xác thực không ổn, nếu không biết rõ dẫm vào thì mạng sẽ không còn. Bắc Ly Nguyệt nhặt lên một viên đá trên mặt đất hướng trên mặt gạch mà ném, vừa động vào cơ quan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, Bắc Ly Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, may mắn ta thông minh không có đi vào, bằng không thì ta có thể nhất định phải chết. Xem ra muốn đi qua phải hảo hảo nghiên cứu một chút mấy viên gạch này rồi. Cách chương.